Chương 261, câu chuyện cổ tích hắc ám, 33. Cái đuôi này đã bảo vệ anh rất nhiều năm, chỉ cần anh muốn là anh có thể đuổi theo tất cả những sinh vật trong biển sâu. Bây giờ anh lại tự mình tháo tấm áo giáp này xuống vì đồ ngốc kia. Hai tiếng sau, một bát nước thuốc màu đen đã được điều chế xong, toàn bộ căn phòng đều bị nhiễm mùi thuốc vừa đắng vừa khó ngửi. Vu sư đặt bát thuốc xuống bàn, thấy Donner định cầm lên uống luôn thì lập tức cản anh lại. Bà hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói, Donner Jane, trong bát thuốc này có sự chúc phúc của Thượng Đế với người cá, vậy nên mới cho người cá có cơ hội lên bờ tìm kiếm tình yêu đích thực. Donner gật gật đầu, nhưng Thượng Đế chúc phúc chỉ cho mỹ nhân ngư, nếu con uống nó thì cũng sẽ có được một đôi chân, nhưng mà ta muốn cho con biết con sẽ gặp phải chuyện gì. Mỹ nhân ngư và người cá ăn thịt người đều là người cá nhưng lại khác nhau. Mỹ nhân ngư tượng trưng cho may mắn, được Thượng Đế chúc phúc, nhưng người cá ăn thịt người lại tượng trưng cho bất hạnh. Người cá ăn thịt người lại mạnh hơn rất nhiều nên không thèm để ý tới những sinh vật xung quanh. Nhìn thấy Donner gật đầu, Vu sư chậm rãi nói, vảy của con sẽ rơi xuống từng mảnh, con sẽ phải thừa nhận cơn đau khó có thể chịu đựng, đôi mắt của con, mái tóc của con sẽ biến thành màu đen, chỉ còn máu có màu lục đậm. Vu sư buồn đã nói nhưng Donner vẫn thản nhiên nghe. Sau đó lại nghe Vu sư nói tiếp, ta xin lỗi, sau khi uống hết bát thuốc này con chỉ có 24 tiếng để tìm được tình yêu của mình. Donner dừng một chút, ngài giải thích cẩn thận một chút. Vu sư giải thích, trong 24 tiếng đồng hồ con phải tìm được cô ấy và có được lời hứa vĩnh viễn yêu con của cô ấy, nếu không con sẽ biến thành một vũng bùn. Donner im lặng. Vu sư lại cười, con sẽ không cho rằng mình sẽ được biến thành bọt biển như mỹ nhân ngư chứ. Thượng Đế thiên vị cho một chủng tộc toàn bộ sự tốt đẹp, lại là một chủng tộc khác thừa nhận toàn bộ sự âm u. Donner gật đầu, được. Vu sư thật sự không còn kiên nhẫn, bà không nghĩ tới nói đến vậy mà Donner vẫn còn muốn uống bát thuốc này. Tại sao lại không muốn là người cá mà nhất định phải biến thành người? Vu sư tò mò, không biết người kia là người thế nào mà có thể làm Donner mê muội đến thế. Donner nghiêng đầu suy nghĩ, sư tử ngu ngốc của anh khi nhìn thấy anh biến thành người có còn nhận ra anh nữa không? Anh nhắm mắt, trong đầu là hình ảnh Tô Yên chạy về phía mình. Đáng giá, anh thích nhìn cô cười vui vẻ, vì nụ cười của cô, tất cả đều đáng giá. Lúc nghĩ thì anh đã duỗi tay cầm lấy bát thuốc kia lên, ngửa đầu uống sạch, ánh mắt vu sư tràn đầy phức tạp nhìn anh. Từ đây người cá đã không có đời tiếp theo. Donner Jane là người cá ăn thịt người cuối cùng. Vốn dĩ dựa vào gen của người cá ăn thịt người thì cho dù Donner kết hợp với ai, đời tiếp theo chắc chắn cũng sẽ là người cá ăn thịt người. Có lẽ sẽ không thuần khiết được như anh nhưng đuôi cá vẫn có màu bạc, máu màu lục đậm.